Vợ, Liên Hoa rơi lệ kích động ôm con trai xông đến, vì thế con trai trong tay bị cướp đi, Liên Hoa bị một tia sét đánh cho toàn thân chết lặng, sau đó bị đá bay ra xa, đồ chơi mua được văng đầy đất. Liên Hoa, kêu ấy kêu vợ à, em thật bạo lực. Liên Hoa quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun ra một vòng khói vì điện giật, rơi lệ đầy mặt. Một chiếc máy bay nhỏ bằng nhựa rơi bẹp một tiếng trên đầu Liên Hoa. Khách trương.